Long Vương xuất thế, chương 12, C12, Thẩm Thu Thủy của nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là biện pháp duy nhất mà Kiều Lăng nghĩ đến. Tê Thiên ngồi ở trong phòng khách của biệt thự, suy nghĩ chuyện liên quan đến Đông Đường. Hiện tại Tê Thiên đã tiếp nhận Long Vương Điện, rất nhiều việc phải đích thân xử lý. Đông Đường là thế lực ngầm lớn nhất ở khu vực Tây Bắc. Khi đó Long Vương Điện đặt ra quy định, thế lực ngầm không được sử dụng vũ khí nóng trong lãnh thổ Viêm Hạ. Nhưng hiện tại Đông Đường dám ngang nhiên làm trái với quy định, chuyện này bắt buộc phải xử lý. Tê Thiên đang suy nghĩ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tê Thiên bắt máy, nói, đầu dây bên kia cung kính nói, thưa ngài, nhà họ Kiều ở Thiên Ngân gửi lời, hy vọng chúng ta bảo vệ một người, nhà họ. Kiều có chỉ thị viết tay cấp độ 3, chỉ thị viết tay là tín vật trong Long Vương Điện, cấp độ cao nhất là cấp độ 1, thấp nhất là cấp độ 5. Long Vương Điện không nhận ân tình, sẽ lưu lại chỉ thị viết tay, lúc cần thiết sẽ ra tay. Tê Thiên hỏi, ai? Thẩm Thu Thủy của nhà họ Thẩm. Tê Thiên cười, nhận đi, việc này tôi sẽ đích thân làm. Trong thư phòng ở trên lầu, Kiều Lăng đang chờ đợi câu trả lời trong tâm trạng căng thẳng. Đột nhiên có điện thoại gọi đến khiến trái tim Kiều Lăng giật nảy lên. Kiều Lăng nghe điện thoại, xin chào, tiếp nhận nhiệm vụ, số hiệu trừ trùng, sẽ có người liên hệ với cô. Đầu dây bên kia nói ngắn gọn, nói xong không đợi Kiều Lăng đáp lời đã ngắt điện thoại. Mặt Kiều Lăng lộ ra chút vui mừng, Thu Thủy, chuyện này có thể giải quyết rồi, cậu yên tâm đi. Kiều Lăng nói xong thì rời khỏi biệt thự với tốc độ nhanh nhất, cô ấy muốn về nhà nói chuyện dùng ngọc bội với người thân. Lúc Tê Thiên đang tiếp nhận việc này thì đã nhận được toàn bộ thông tin của nhà họ Kiều, lúc nhìn thấy ảnh, Tê Thiên không nhịn được cười, thế giới này thật nhỏ bé. Tê Thiên gọi điện thoại cho Kiều Lăng, lúc đó Kiều Lăng đang ngồi trên xe chạy về nhà, chuông điện thoại vang lên, chưa đợi Kiều Lăng lên tiếng, bên này đã nói. Trừ trùng, Kiều Lăng ngây người, lập tức khách khí nói, chào ngài, sáng ngày mai, gặp nhau ở văn phòng của cô. Tê Thiên nói xong thì cúp điện thoại, đối với Tê Thiên, xứ ly thấm băng bân không phải là chuyện khó, nhưng hôm nay Tê Thiên phát hiện ra bên trong còn có sự tham gia của Đông Đường. Nếu đã như vậy thì cần phải lên kế hoạch lâu dài, nếu như Đông Đường dám vi phạm quy định của Long Vương Điện, vậy phải nhổ cỏ tận gốc, mà Thấm Bãng Bân chính là điểm đột phá. Một cái Thiên Ngân nhỏ bé thế này, trên thực tế, nó chính là mạch nước ngầm. Tê Thiên đã bắt đầu răng lưới rồi, cô máy khổng lồ Long Vương Điện này đã im lặng khá lâu. Hiện tại, bởi vì Tê Thiên phát ra hết lệnh này đến lệnh khác, con quái thú đã dần thức tỉnh. 8 giờ tối, Tê Thiên vươn vai một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhìn thấy Thẩm Thu Thủy đã thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Tê Thiên hỏi, đi đâu vậy? Thẩm Thu Thủy và Tê Thiên đã nói rõ ràng với nhau, lúc chỉ có hai người, Thẩm Thu Thủy sẽ thu hồi vẻ khách sáo giả tao trước kia. Cô cũng không thèm nhìn Tê Thiên một cái mà nói. Đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao? Tê Thiên không muốn để Đông Đường biết Long Vương Điện tham gia vào chuyện này sớm. Vì như thế họ sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối nào, vậy nên anh tìm đại một lý do nói với Thẩm Thu Thủy. Tôi là chồng chưa cưới của cô, tôi muốn đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tê Thiên dùng ông cụ Thấm làm cớ để ép buộc mình, Thẩm Thu Thủy đã ghim anh rồi. Thẩm Thu Thủy thậm chí còn nghĩ nếu bản thân từ chối, loại người như Tê Thiên sẽ nói những gì, cô nhún vai. Chuyện hôm nay anh cũng nhìn thấy rồi. Tôi gặp một chất rắc rối, anh không giúp gì được, Kiều Lăng giới thiệu cho tôi làm quen với vài người bạn. Tê Thiên đứng dậy, vậy cùng nhau đi, cách chương.